Thiên Địa Long Hồn, tác giả, Cao Lâu Đại Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 215, chương 219, giết rất lớn. Vâng, toàn bộ bao phủ, không có góc chết, đường cánh tay làm khóa. Hạng Thượng thanh âm lạnh nhạt, ba đầu xiềng xích phối hợp lẫn nhau khí thôn bát hoang. Chấn áp đoạn long, tỏa ra cuồn cuộn viễn siêu đại long võ sư đỉnh phong uy năng. Hơn 10 đầu đường đao ở khóa đánh xuống trực tiếp biến thành tùy tiện. Xiềng xích thế không thể đỡ, chỗ đi qua đường đao đều hóa thành mảnh vỡ. Song phương mới vừa thế cục lập tức tới một hoàn toàn xoay chuyển. Ngươi cho rằng ngươi liền có thể hợp tất cả vạn đường quy nhất, đoạn không liệt địa. Thường trường thanh đường đao liên tục đứt gãy một tiếng không cam lòng bá đạo gầm thét. Trong thân thể phun ra càng nhiều đường đao ảnh vang. Từng thanh đường đao cấp tốc sát nhập ở cùng nhau. Cái kia tản ra u lục quang mang đường đao cấp tốc mở rộng. Bành trướng, trong nháy mắt hóa thành tản ra tuyệt thế hung uy đại đao. Toàn thân tản ra tử vong uy hiếp. Dài năm trượng u lục đao mang cùng xiềng xích trong nháy mắt va chạm mấy chục đòn. Trong không khí khí lưu hỗn hợp có sóng âm, hình thành mắt trần có thể thấy vòng sáng, giống như thạch đầu ném vào trong nước hướng ra phía ngoài tán phát nước vòng gợn sóng bình thường. Thôi tản ra lấy, số lớn khí lưu sóng âm hướng bốn phía khuếch tán, một giây 100 lần công kích. Trên khán đài các cường giả toàn bộ ngồi ngay ngắn, uy năng như thế thế công, nếu không có hóa long cảnh thực lực, đoạn không có khả năng trong nháy mắt đánh ra hơn 100 lần công kích. Càng nhiều long huyền con mắt đều nhìn thẳng, đoạn long đài bên trên thật là hai tên long huyền đang chiến đấu, mà không phải hai đầu vô cùng cường đại long thú ở lẫn nhau liều sao. Cái này hạng thượng, Kiều lão thái bà thanh âm khổ sở nói xong, làm sao trở nên cường đại như thế? Thời gian mới trôi qua bao lâu? Hắn giống như không có tiến vào hóa long cảnh, nhưng lại có thể đánh ra diệt sát hóa long cảnh sơ kỳ long huyền thực lực. Hiện tại, ngươi biết ngươi không có tìm tôn nữ của ngươi đi cùng lấy hạng thượng, là một kiện chuyện ngu xuẩn dương nào rồi a? Sở Thành nhìn có chút hả hê cười. Mau nhìn, thường trường thanh hòa vào nhau đường đao, hiện tại cũng xảy ra vấn đề. Tỏa long thuật cùng đường đao long thuật lại một lần va chạm. U lục to lớn tiên thiên long thuật đường đao xuất hiện một tia rạn nứt. Cái này rạn nứt sau một khắc trong nháy mắt phủ đầy toàn bộ đường đao mặt ngoài. Thường trường thanh càng nhiều long khí tiến vào đường trong đao. Cái kia đường đao vết rách trong nháy mắt cao tốc chữa trị. Trong nháy mắt chữa trị một nửa trình độ. Đầu thứ hai tỏa long thuật đã đập tới. Còn chưa hồi phục đường đao một tiếng âm vang hoàn toàn nổ tung. Tiên thiên long thuật mảnh vỡ y nguyên duy trì năng lượng thể bộ dáng bốn phía bay loạn. Nhìn trên đài thực lực nhỏ yếu long huyền một cái né tránh không kịp. Cái kia đường đao mảnh vỡ xuyên thấu bả vai, mang ra máu tươi cũng là tanh hôi đen nồng. Không chờ người kia kêu thảm, hắc sắc khí tức đã trải rộng toàn thân của hắn, da thịt trắng nõn trong nháy mắt trở thành màu đen nhánh màu. Kịch độc, người xem một tiếng hét thảm, há mồm phun ra tanh hôi đen nồng máu tươi, thân thể trực đỉnh đỉnh ngã trên mặt đất, tại chỗ chết tới. Phụ cận hiểu được chữa bệnh long thuật sư, căn bản liền thi triển cứu chữa long thuật cơ hội đều không có. Đáng sợ tiên thiên long thuật a. Đông đảo long huyền nhìn thấy một bên có nhân tử vong một khắc, mới biết được đoạn long đài bên trên hạng thượng, đối mặt với như thế nào nguy hiểm, khóa một cái liên cắt ngang đường đao, hạng thượng không làm bất kỳ dừng lại gì. Trong tay hai thanh xiềng xích trực tiếp giữa trời đập xuống. Thuận thế bao phủ toàn bộ đoạn long đài. Thề phải một đòn đánh chết thường trường thanh. Đường đao nứt nát, thường trường thanh sắc mặt mông trên một tầng đỏ thắm màu sắc. Hai mắt hiện lên một tia nhàn nhạt ngoài ý muốn. cái này vẫn còn vậy mà so trước đó vài ngày cường đại nhiều như vậy. Vốn cho rằng có thể rất nhẹ nhàng bắt hắn cho đánh chết, hiện tại xem ra xa so với tưởng tượng muốn khó thật nhiều. Cường tráng xiềng xích vào đầu rơi xuống, có người thậm chí không đành lòng nhìn thấy Thường Trường Thanh bị khóa một cái liên đánh thành thịt vụn, theo bản năng nhắm mắt lại. Thường Trường Thanh bầu trời bởi vì khóa xuất hiện bỗng nhiên âm u. Bạo kích xiềng xích phong tỏa tất cả tránh né lộ tuyến. Hắn ngửa đầu nhìn xem xiềng xích rơi xuống, đem tay trái cao giơ cao khỏi đỉnh đầu. Cánh tay lốp bốp loạn vang lên liên miên, nhanh chóng biến lớn cánh tay no bạo cái kia đắc thể quần áo. Mang theo vảy màu xanh to lớn thú chảo thình thịch phún trương mà lên. Như là thác thiên long chảo vững vàng tiếp nhận rơi đập xiềng xích. Oanh long, đoạn long đài mãnh liệt run bỗng nhúc nhích, lực lượng khí lưu trùng kích lần nữa tản ra, đem thổi tới gió tuyết toàn bộ ngăn tại lôi đài bên ngoài. Thẳng tắp rút rơi xiềng xích từ giữa đó cong xuống dưới. Long hóa, Sở Thành trên ót toát ra một lớp mồ hôi lạnh, lại cũng không có phía trước bình tĩnh. Hai mắt kinh nghi bất định hướng về Thường Trường Thanh, trong miệng thì thào phát ra không ngừng kinh ngạc than nhẹ. Vậy mà có long hóa năng lực. Nói như vậy, tên trước mắt này vừa mới căn bản không có vận dụng toàn bộ thực lực. Có được long hóa một cánh tay long huyền, xa so với mới vừa tiến vào đến hóa long cảnh, vẻn vẹn chỉ là có thể long hóa phi thường cục bộ trình độ hiếu thắng lớn hơn nhiều lắm. Lại có thể long hóa, Thường Linh từ trên chỗ ngồi đứng lên, hai tay nắm lấy trước người lan can hộ thủ, khóe mắt nhảy lên xích lóa lóa sát ý cùng không cách nào tin. Thường Trường Thanh chẳng những tiến nhập hóa long cảnh, hơn nữa còn không phải bình thường trình độ hóa long cảnh. Long hóa cay rắm, các ngươi đám này có mắt không tròng ngu xuẩn, vô dụng. Ngục huyền tà long thanh âm bất mãn vang lên. Cái gì long hóa? Cái gì hóa long cảnh? Trước mắt cái này vô dụng Thường Trường Thanh căn bản cũng không phải là long hóa cảnh long huyền. Hắn cái này là dùng một loại đặc thù thuật. Không nghĩ tới Thường Lập phế vật này còn quá giang tự tại thiên con đường này. Tự tại thiên, hạng thượng rõ ràng cảm giác được Thường Trường Thanh thực lực lại có tăng lên trên diện rộng. Bản năng tò mò hỏi một câu, tự tại thiên, là bình thường tự cho là mình rất thông minh, nhưng thật ra là một đám lũ điên cùng ngu xuẩn tập hợp thể mà thôi. Mưu toan thông qua sử dụng long thuật cùng đủ loại thủ đoạn, đem long huyền cùng long thú thân thể tổ hợp đến cùng một chỗ. Phát huy ra vượt qua trước mắt tất cả long huyền thực lực ngu xuẩn tổ chức. Ngục huyền tà long tà khí chính là trên mặt lấp lánh tận là khinh thường. Long thuật mới thật sự là nghệ thuật, dùng long huyền cùng long thú thân thể tổ hợp. Vậy chỉ có thể là vẽ xấu mà thôi. Lãnh đạo của bọn hắn người cũng có thể tính là thiên tài. Đáng tiếc chính là phương diện này quá ngu xuẩn. Thủy Trung nhìn không thấu. Long thuật mới thật sự là vương đạo. Tên điên. Hạng thượng cười khổ, ngục huyền tà long quái thai như vậy vậy mà nói người khác là tên điên. Loại chuyện này nếu như nói ra, không biết người khác sẽ thấy thế nào. Bất qua ý nghĩ này, chỗ nào ngu xuẩn, Thường Trường Thanh đã dùng thân thể chứng minh. Cái phương thức này quả thật có tiền đồ. Ngu xuẩn, vô dụng, không có can đảm phế vật. Bản tà long về sau sẽ chứng minh cho tất cả mọi người nhìn. Long thuật mới thật sự là nghệ thuật, loại này vẽ xấu tác phẩm phương thức, vẫn là cút sang một bên a. Tự tại thiên thủ lĩnh là ai? Bọn họ đến cùng muốn làm gì? Loại kỹ thuật này nghiên cứu phát minh, cũng hẳn là bị cấm chỉ a. Hạng thượng liên tiếp đặt câu hỏi, ngục huyền tà long dài nhỏ tà dị lông mày nhướn lên nhìn xem hạng thượng. Làm sao? Ngươi nghĩ đi tìm tự tại thiên? Cũng giống Thường Trường Thanh như thế tiến hành thực lực tăng lên. Thật sớm ngày đánh bại bản tà long phân thân. Bản tà long có thể nói cho ngươi, thân thể ngươi quái dị nếu là bị Tự Tại Thiên cho đã biết. Không cần ngươi đi tìm bọn họ cũng tới tìm ngươi. Nhưng, như thế cải tạo về sau ngươi, sẽ vĩnh viễn không có cơ hội đánh bại bản Tà Long phân thân. Tự Tại Thiên, hừ hừ, Ngục Huyền Tà Long lại là một tiếng tràn đầy tà khí, chính là khinh thường cười lạnh. Hạng thượng còn muốn hỏi lại Tự Tại Thiên sự tình, chiến cuộc đã phát sinh biến hóa, không để ý tới mặt khác hỏi thăm, vội vàng thao túng tiên thiên tỏa long thuật, to lớn xiềng xích bị Thường Trường Thanh một tay tiếp được. Lập tức phịch một tiếng hoàn toàn vỡ vụn, đó cũng không phải bị lực lượng nổ vỡ nát, mà là chủ động giải thể. Một đầu cường tráng xiềng xích lại biến thành trên trăm đầu anh hài lớn bằng cánh tay xiềng xích. Giống như trăm ngàn con rắn độc bàn xô quấn quanh hướng Thường Trường Thanh thân thể. Cuốn lấy hắn, Sở Tâm Trầm trong lòng khẩn trương la hét. Cái này tỏa long thuật bên trong còn có bụi gai long thuật. Chỉ cần quấn quanh, như vậy vô số bụi gai xuất hiện liền có thể đem hắn thân thể tê vỡ nát. Cho dù là hắn có thể long hóa cục bộ thân thể, chỉ bằng cái này mấy sợi dây thừng cũng muốn khóa lại ta. Thường Trường Thanh quát lạnh một tiếng, bình thường cánh tay cũng tại cao tốc bành trướng, biến thành hai đầu so người trưởng thành thân thể còn cường tráng thú chảo. Nhìn như kịch cợm thú chảo, tại thời khắc này giống như linh miêu long thú một dạng mau lè. Trên trăm đầu tỏa long thuật còn không có quấn lên đến, liền bị hắn toàn bộ nắm ở trong tay. Thường Trường Thanh tay cầm long thuật xiềng xích dùng sức hướng sau lưng một cái lôi kéo, muốn đem Hạng Thượng sinh sinh lôi kéo đến bên người. Hạng Thượng cảm nhận được dã man lực lượng theo xiềng xích truyền đến, hai đầu gối bỗng nhiên một cái uốn lượn buộc lại trung bình tấn, hai tay đồng dạng lôi kéo long thuật xiềng xích, hai cỗ lực lượng ở kéo một phát kéo một cái bên trong, đem xiềng xích cho túm phá lệ thẳng tắp, đem xiềng xích không khí bốn phía cũng là một cái chấn động. Cái này, Kiều lão thái kinh ngạc nhìn qua đoạn long đài, Hạng Thượng đối mặt long hóa Thường Trường Thanh vậy mà giống như định hải châm một dạng, lập tại nguyên chỗ không có bị lôi kéo lôi đi. Song phương lực lượng vậy mà không phân cao thấp, làm sao có thể, làm sao có thể? Kiều lão thái không thể nào hiểu được nhìn xem Hạng Thượng. Không có long hóa người, làm sao có thể chống lại long hóa người? Hơn nữa còn là long hóa hai cái cánh tay người. Có thể hết lần này tới lần khác, cái này không nên tồn tại, hắn liền là tồn tại. Đường đao, Thường Trường Thanh lại là quát lạnh một tiếng. Cái kia đứt gãy đường đao lần nữa ngưng tụ tới cùng một chỗ. Dưới chân của hắn một cái thư giãn, hai chân đạp đạp mặt đất đồng thời, mượn Hạng Thượng sức lôi kéo lượng tác dụng, thân thể tốc độ cao đột tiến, song phương mười mấy thước khoảng cách. Ở tốc độ như vậy phía dưới liền cùng không tồn tại không có cái gì khác nhau. Một bước đến Hạng Thượng trước mặt, Thường Trường Thanh trong tay đường đao cấp tốc thu nhỏ, nhưng bộc phát ra tiên thiên long thuật uy năng, nhưng còn xa so trước đó còn muốn sắc bén mấy lần. Chết, đường đao chưa tới, một túm tóc đen tiếp xúc đến đao khí càng là đứt thành từng khúc. Bức người đao khí rơi vào Hạng Thượng trên da, đã như là đao thật cắt đứt đau đớn. Một cái đường đao trên không trung lấp lóe lấy biến thành hai thanh, ba cái, bốn thanh, năm thanh, bọn chúng từ vị trí bất đồng lăng không chém xuống, kéo theo u lục sắc tử vong khí độc quang hoa. Hai người mặt đối mặt không đủ một thước khoảng cách, động tác nhanh đến mức cực hạn, phần lớn người chỉ thấy một đạo u lục sắc đao mang biến thành mấy đạo. Mấy đạo này u lục sắc đao mang lại từ vị trí bất đồng chém xuống. Căn bản thấy không rõ Thường Trường Thanh công kích. Hạng Thượng thân ở đường đao bao phủ phía dưới, bàn tay xiềng xích cấp tốc phun ra. Một đạo, sách phòng sách đổi mới nhanh nhất. Đạo tiên thiên long thuật bao trùm ở trong đó phía trên. Xiềng xích quấn quýt nhau, lại quay chung quanh thân thể cao tốc chuyển động, chuẩn bị sắc bén bụi gai kim châm che kín xiềng xích. Hình thành một cái to lớn hình bầu dục kén hình tồn tại cao tốc chuyển động. Hình thành một cái to lớn hệ thống phòng ngự. Đừng nói một thanh chiến đao, chính là một mực con muỗi, con ruồi cũng đừng hòng bay vào cái này cực hạn hệ thống phòng ngự. Muốn nhiệt huyết chiến tranh? Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế? Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng? Ở đây cây hó, muốn đam méo? Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,